Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, chính là trùng hợp như vậy. Sau đó, ta trộm lão thái bà kia tiền, mua thuốc diệt chuột chuẩn bị thuốc chết nàng báo thù cho ngươi, nhưng lão thái bà kia trái tim ngạnh đột nhiên chết rơi mất, về sau ta một mực giữ vững được. Một mực cắn răng kiên trì, hàng năm đều muốn ở 61 thời điểm trở về một chuyến cô nhi viện. Bởi vì, đây là ước định của chúng ta. Ta ngóng nhìn, có một ngày ngươi có thể trở về. Nhìn trong ngực đột nhiên an tĩnh lại, hô hấp bình thường, miệng nhỏ phun ra nồng đậm tửu khí chính là Lý Mặc. Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, lão bản tính tiền. Diệp Chân nói trực tiếp buông xuống 1000 khối. Sau đó đem Lý Mặc chặn ngang ôm lấy. Lý Mặc bôn chỉ nội bộ không gian rất lớn, hình như còn thường trong xe ngủ, ngay cả gối đầu đều có. Buông xuống ghế sau xe, đem Lý Mặc cất kỹ. Diệp Chân lái xe nghĩ nghĩ, không có đi thu Diệp Trang Viên, mà tìm quán rượu, chẳng qua là ôm Lý Mặc tiến vào quán rượu. Một người đàn ông trung niên ánh mắt ngạc nhiên nhìn Diệp Chân. Loại ánh mắt này từ dưới xe thuận lợi một mực tồn tại. Trên người Lý Mặc không có thẻ căn cước, sợ là ở lưu lại trong xe trong bọc. Diệp Chân cũng lười trở về, trực tiếp số tiền lớn buông xuống, dùng thẻ căn cước của mình thuê một gian phòng, vừa đem Lý Mặc thả trên giường, tay phải Diệp Chân làm bấm tay hình, chuẩn bị tiêu trừ Lý Mặc chánh choáng, nhưng nghĩ nghĩ thuận lợi lại buông xuống. Trong lòng nhiều như vậy chuyện phiền lòng, ngủ một giấc cũng khá. Diệp Chân khẽ thở dài, thuận lợi chuẩn bị ngồi xếp bằng. Chẳng qua là sau một khắc, Lý Mặc liền bắt đầu y phục. Diệp Chân ánh mắt ngưng tụ, đúng như là Lý Mặc nói, trên lưng của nàng từng đạo màu tím đen điều trạng vết sẹo dày đặc. Đẩy ra tay nhỏ Lý Mặc, đem nó, máy điều hòa không khí có chút nguội mất, đang chuẩn bị cho đắp chăn, Lý Mặc lại đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nôn miệng đều là. Diệp Chân khóe miệng co giật, rơi vào đường cùng, ngón tay khinh động, vật trực tiếp thoát ly quần áo, rơi vào nơi hẻo lánh trong thùng rác, nhưng Lý Mặc lại bắt đầu, thấy đây, Diệp Chân trực tiếp cởi bỏ vào trong nước giặt, không có ngắn tay trói buộc. Lý Mặc rốt cuộc an tĩnh lại không còn dày vò. Ánh nắng xuyên thấu qua khe hở màn cửa chiếu vào. Lý Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xa lạ trần nhà, cùng biến mất ngắn tay cùng nội y, trong lòng kinh hãi. Nhưng sau một khắc, âm thanh của Diệp Chân thuận lợi chậm rãi vang lên. Tối hôm qua ngươi nôn một ngực, ngắn tay ta rửa cho ngươi, hiện tại đã làm, là chính ngươi giải khai, mặc dù vẫn là cái xử. Nhưng Lý Mặc hiểu được lại không thể so sánh cũng rất ít. Thân thể thế nào chính nàng rõ ràng nhất, biết đến Diệp Chân không có nói sai. Mắt thấy Diệp Chân xếp bằng ngồi dưới đất bày ra đưa lưng về phía mình, trong lòng Lý Mặc ấm áp lại có chút đau lòng, ngươi tên tiểu hỗn đản này. Thành thật khai báo, có hay không thừa dịp ta ngủ thiếp đi? Sơ soạng, người cảm thấy có lập tức có đi. Diệp Chân cũng nghe ra Lý Mặc trong lời nói điều khàn. Không thể uống rượu cũng không muốn uống nhiều như vậy. Nếu gặp đối với ngươi trong lòng còn có ác ý nam nhân, người muốn khóc cũng không kịp, Diệp Chân nhắc nhở nói. Nhưng sau lưng lại đổi lấy Lý Mặc không để ý lời nói, ngươi là nói ngươi sao? Sau đó cũng là chân trần nha tử trên mặt đất đi tới đi lui. Cùng, Diệp Chân ngươi điện thoại bao nhiêu? Công ty có một đại nhân vật muốn tới, ta nhất định về công ty một chuyến, Lý Mặc lấy điện thoại cầm tay ra. Thấy được thư ký thúc giục tin ngắn thuận lợi hướng Diệp Chân nói. Diệp Chân gật đầu, hai người trao đổi số điện thoại. Lý Mặc khiến Diệp Chân nằm trên giường ngủ một hồi thuận lợi bước nhanh ra cửa. Lần này tới tập đoàn chính là một đại nhân vật. Lần này gặp mặt, thậm chí liên quan đến lấy tập đoàn tương lai, nàng không thể vắng mặt. Mới vừa ra khỏi cửa thuận lợi cho mình người lãnh đạo trực tiếp, đồng dạng cũng là chọn chúng nàng, mang nàng nhập hành sư phụ gọi điện thoại. Trải qua lễ tân, Lý Mặc dừng một chút, không bao lâu thuận lợi dẫn theo túi sách đi tới lễ tân, móc ra một tấm thẻ đưa cho người bán hàng. Gần như Lý Mặc chân trước theo mới vừa đi, Diệp Chân thuận lợi rơi xuống. Tiên sinh xin chờ một chút. Người bán hàng gọi lại Diệp Chân. Thế nào? Diệp Chân quay đầu nói nhỏ, lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía gọi lại mình người bán hàng. Tiên sinh, đây là ngài tiền phòng, cùng ngài làm bạn vị nữ sĩ kia nắm giữ tửu điếm chúng ta Chí Tôn VIP thẻ, có thể miễn đi tiền phòng. Người bán hàng đem Diệp Chân đêm qua dậy 1.800 tiền phòng hai tay trình cho Diệp Chân. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nhìn phục vụ viên này một cái, thuận lợi đọc được khách sạn này căn bản không có cái gì tự tôn VIP thẻ, cũng không có miễn đi tiền phòng cái này một hạng. Lý Mặc sợ là cho rằng cuộc đời mình khó khăn, không nghĩ mình bỏ tiền thôi. Đi ra quán rượu, ở ven đường cản lại một chiếc taxi. Từ khi mọi người dọn đi Diệp Tinh, Tiểu Diệp Yên thuận lợi một mực ở tên La An này trong nhà. Ngày hôm qua bởi vì chuyện của Lý Mặc không có đi tiếp tiểu nha đầu này, hiện tại trực tiếp đi trong nhà La An là được. Một bên khác, Lý Mặc hấp tấp chạy về công ty. Từ đã sớm chờ ở phòng họp bên ngoài, thư ký trong tay nhận lấy hội nghị tài liệu thuận lợi đầy cửa tiến vào phòng họp. Bên trong rất dài, bàn hội nghị đã ngồi đầy người. Xin lỗi ta tới chậm, Lý Mặc áy náy nói, chợt ngồi ở trên vị trí của mình mở ra hội nghị tài liệu. Lý Mặc vị trí ở vị trí thứ hai, đối diện vị trí thứ hai là một người trung niên. Người trung niên tên là Lý Minh, cùng Lý Mặc cùng họ nhưng nàng đối thủ một mất một còn. Thấy Lý Mặc ngồi xuống, trên mặt thuận lợi lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Mà ngồi ở vị trí cao nhất vị trí bốn người, một người trong đó cũng là ngày hôm qua Diệp Chân gặp qua, vẫn muốn thư viện mặt đất người trung niên, đặt tên là Trương Chính Dương. Chuyện đời chính là trùng hợp như vậy. Lý Mặc lại là tên này thuộc hạ, càng tăng thêm trùng hợp chính là bên người Trương Chính Dương còn đang ngồi ba người. Ba người này theo thứ tự là Z danh tiếng đang thịnh hoàng Kim Thiết Tam Giác, Đường Quả, Tô Tiểu Lôi cùng Triệu Minh. Hôm nay khách nhân vô cùng trọng yếu, cho dù tập đoàn chủ tịch cũng không dám chậm trễ chút nào. Lý Mặc vậy mà đến muộn khiến khách nhân đợi lâu như vậy. Trương Chính Dương lòng có tức giận, nhưng có thể lăn lộn đến vị trí này, cái kia không phải tâm cơ thâm trầm hạng người, đã sớm tới hỉ nộ không lưu mặt ngoài trình độ. Tiểu Lý, ba vị này theo thứ tự là Đường Thiếu, Triệu Thiếu cùng Tô Tiểu Thư, là chúng ta Z trẻ tuổi một đời thanh niên tài tuấn, đồng dạng cũng là đạo môn Thương Minh minh chủ cùng phó minh chủ, lần này may mắn có thể mời được ba vị ở phồn mang sau khi tới công ty làm khách. Bỉ nhân vô ý vinh hạnh, a ha ha. Trương Chính Dương cung vệ đạo, chỗ nào, Trương Tổng nói đùa, đắt tập đoàn đã gia nhập Thương Minh cũng là Thương Minh một phần tử, chẳng qua muốn Thương Minh ở Nam Minh bất động sản cấp một quyền khai phát, còn phải nhìn đắt công ty có năng lực này hay không. Dù sao người lớn bao nhiêu năng lực sẽ làm lớn bao nhiêu, chính là bất động sản vậy được nghiệp, liền giống tiểu thuyết võ hiệp, đẳng cấp xâm nghiêm, nếu là không có cái kia tư chất cùng thực lực. Đường Quả cười nhạt nói, Đường Thiếu nói đúng lắm, tôn phó trung quy, người đem chúng ta công ty tư chất cùng Đường Thiếu hồi báo một chút đi. Trương Chính Dương hướng Tôn Quý nói, nghe vậy, Tôn Quý không để lại dấu vết lườm Lý Mặc một cái. Sau đó nói với giọng cung kính, Đường Thiếu, chúng ta bất động sản tập đoàn trung quy đăng ký tiền bạc 8 ức. Công ty trải rộng Z các nơi, Nam Minh công ty con bên này cũng có gần 6.000 vạn vốn lưu động, xử lý bất động sản khai thác, kinh doanh hơn 20 năm, gần 3 năm phòng ốc kiến trúc diện tích liên lụy thuần công 60 vạn mét vuông trở lên. Đồng thời liên tục 5 năm kiến trúc công trình chất lượng tỷ lệ hợp lệ đạt 100%. Gần như có bất động sản cấp 1 tư chất. Nam Minh bên này chúng ta có lòng tin có thể làm càng tốt hơn. Đồng thời ở Đường Thiếu dưới sự dẫn đầu của Thương Minh đi được càng xa hơn. Tôn Quý chậm rãi mà nói, cả người nhìn quả thực có như vậy một luồng nho nhã khí chất. Đắt công ty tư chất thật là không tệ. Thương Minh quả thực có một cái khai thác kế hoạch. Disney phương diện nhìn chúng người Nam Minh miệng tài nguyên, chuẩn bị ở ngoại ô xây một cái đại nhạc viên. Ở Thương Minh lập hồ sơ bên trong, kiến trúc chu toàn bản không sai biệt lắm muốn 3 cái ước. 2 năm kiến trúc kỳ hạn công trình, Đường Quả nhìn Trương Chính Dương một cái, đã ngươi nắm giữ. Vị kia cho danh thiếp, công trình này liền giao cho Đắt công ty. Chẳng qua là không biết Đắt công ty có năng lực này hay không đem nó ăn. Cái này mời Đường Thiếu phương tâm. Công ty của ta tuyệt đối có năng lực như thế. Trương Chính Dương cười nói. Trong lòng giật mình vui vẻ mở bảo. Disney ở Z công trình rất ít. Nhưng mỗi một lần đều là đại thủ bút. Đồng thời người ta không thiếu tiền. Mỗi lần đều là trước trả tiền. Chính là công trình chất lượng yêu cầu có thể xưng hà khắc. Vậy thuận tiện, công trình cho ngươi, danh thiếp ta lấy đi. Ước chừng 3 giờ sau sẽ có Disney phương diện đại biểu cùng ngươi định hợp đồng, Đường Quả dứt lời. Thuận lợi đứng dậy mang người hai người Tô Tiểu Lôi rời khỏi. Trương Chính Dương nhanh đứng dậy đưa tiễn, Đường Thiếu Nam Minh thế nhưng là nhà của ngài. Thời gian dài như vậy bên ngoài. Quê quán Mỹ vị sợ là đã không biết đi. Không được, chúng ta còn có chuyện, Đường Quả cũng không quay đầu lại nói. Dứt lời ba người liền trực tiếp rời khỏi phòng họp, chờ đợi đem Đường Quả ba người đưa lên xe. Đám người Trương Chính Dương lần nữa về tới phòng họp, tiếp tục mở xe. Sư muội, ngươi nói sư gia lão nhân gia ông ta hiện tại rốt cuộc ở đâu? Đường Quả nghi ngờ nói. Là an nơi đó sư gia lão nhân gia ông ta không có đi. Cao Nguyên cũng đã nói không gặp sư gia. Sư gia sẽ không phải đã trở về Hỏa Tinh. Diệp Tinh đi, Triệu Minh cau mày nói. Hẳn là sẽ không. Nghe là an nói, ngày mai sẽ là tiểu sư thúc sinh nhật. Sư gia sợ là có chuyện gì chậm trễ đi, Tô Tiểu Lôi nhẹ giọng nói. Không cần, chúng ta trở về. Trương Chính Dương thấy qua sư gia, trên người khẳng định có lưu sư gia khí tức, dùng sư phụ cho ngàn dặm truy lùng phù thử một chút. Triệu Minh đề nghị, nói, còn móc ra một tấm bùa vàng, người ngu ích a, còn dám truy lùng sư gia, người người làm phép này không muốn sống nữa. Đường Quả tức giận, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần. Sư gia nhân vật thần tiên. Cảm ứng được ngàn dặm truy lùng phù là khẳng định, nhưng phù là sư phụ vẽ lên, cũng tương tự có sư phụ khí tức, sư gia chắc chắn sẽ không xuất thủ, Tô Tiểu Lôi nói. Vậy, ta trở về, lời tuy là hỏi, nhưng Đường Quả tay lái trực tiếp nhất chuyển. Một bên khác, mang theo Trương Chính Dương tuyên bố cùng Disney hợp đồng ký kết về sau. Do Lý Mặc tới thi hành thời điểm. Một mực trầm mặc không nói, ngoài cười nhưng trong không cười Tôn Quý Tôn Phó Trung Quy đột nhiên nhiễm trùng. Hình như đang đợi cơ hội này tự đắc. Trương Tổng, Lý Tổng mặc dù trẻ, năng lực lại so với chúng ta những lão gia hỏa này còn mạnh hơn. Công ty phần lớn hạng mục Lý Tổng làm đều cực kỳ tốt. Nhưng gần nhất, Lý Tổng hình như hơi không ở trạng thái A, Tôn Quý cười nói. Ngươi nghĩ nói cái gì? Lý Mặc sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía tên này. Trương Chính Dương lại là uống vào thư ký ngâm cà phê. Trầm mặc không nói, ta là ở quan tâm Lý Tổng A. Gần nhất Lý Tổng trạng thái có chút không tốt. Mấy ngày trước không biết nguyên nhân gì từ chối đi Vương Tổng gặp mặt. Hôm nay Đường Thiếu nhân vật bậc nào? Vậy mà để người ta ngồi không chờ ngươi cái này, Trương Tổng. ta đề nghị cái này đại công trình vẫn là giao cho có tư lịch lão nhân đi. Khiến Lý Tổng thả cái giả, điều chỉnh một chút trạng thái lại nói, Tôn Quý vẫn như cũ bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười. Bộ dáng, Tôn Tổng có ý tứ là, đem Disney công trình này giao cho ngươi thủ hạ những lão nhân kia. Lý Mặc nói với giọng khinh thường, thủ hạ ngươi những lão nhân kia bảo thủ có thừa. Tiến vào không đủ, nếu chỉ cần lần này hợp tác, cũng là không sao. Nếu là muốn cùng Disney thành lập lâu dài hợp tác, vẫn là để người trẻ tuổi lên đi. Đúng, Tôn Tổng, ta đang muốn hướng về phía ngươi hồi báo. Tháng trước ngươi không phải khiến ta đem Đông Thành bên kia vụ án giao cho ngươi thủ hạ. Những kia tư lịch sâu người mà, bỏ ra hơn 1.000 vạn. Sáng tạo lời mới hơn 100 vạn. Đây chính là sang công ty chúng ta lời thấp nhất Guinness ghi chép A. Mắt thấy Tôn Quý làm khó dễ. Lý Mặc phụ tá, một cái bộ dáng hơn 30 tuổi, giữ lại ria mép lưu minh đồng dạng làm khó dễ nói. Nhưng Tôn Quý lại khẽ cười một tiếng, đạm mạc nói, Lưu Tổng, lúc này không giống ngày xưa a. Các ngươi những người trẻ tuổi này mặc dù có lòng tiến thủ, nhưng luôn luôn đem sinh hoạt cùng công tác xen lẫn trong cùng nhau, mọi người đều biết gần nhất. Trong tay Lý Tổng thất bại hai cái đại án tử, nguyên bản ta còn đau lòng Lý Tổng đây là thế nào. Chẳng qua tối hôm qua, ta cùng Bắc thành phố Chu Tổng lúc gặp mặt, trong lúc vô tình phát hiện một chuyện, mặc dù đây là Lý Tổng vấn đề riêng, ta không nên hỏi tới, nhưng chuyện này đã ảnh hưởng đến công ty vận chuyển bình thường. Loại này trước mắt, chúng ta công ty con là mình đã chứng minh nhốt vào thời điểm. Ta bây giờ không yên lòng a, Tôn Quý nói, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác càng tăng thêm rõ ràng. P.S. Hết cách, nếu như thấy được đó chính là cái kia chữ, liền hài âm, ghép vần cũng không thể có, nếu không tuyệt đối phong trương. Diệp Văn đã biến mất gần một nửa sách, sau đó sách có lẽ chính là tổng sang Mỹ hảo thời đại mới. Người tốt ta thật là lớn nhà tốt, dù cái gì thù, mọi người nhìn nhau nhất tiếu mẫn ân cừu. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm tạ thư hữu, thưởng Thanh Đồng sách tệ. Có các ngươi ủng hộ, chỉ cần quyển sách này không biến mất, Thanh Đồng liền sẽ cố gắng học tập, cố gắng đi viết, mặt khác lớn hậu thiên phát nổ càng, phỏng đoán cẩn thận nhất có 5 chương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.